Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, lo lắng phát hỏa si tâm vọng tưởng. Người nam nhân kia chính là cái phế vật, làm sao đột nhiên liền bị quan phủ bắt đi rồi. Nhị phòng chính đường, Vương phu nhân bộ mặt tức giận, xông đứng tại dưới tay Chu Thụy ra Lệ Xích nói. Chu Thụy ra một mặt kinh hoàng, trong lòng vừa lo vừa vội, chính lo lắng nhà mình nam nhân an nguy, lúc này lại không dám chọc giận Vương phu nhân. Nghe vào Trận Trang đầu nói, đám kia quan sai tới rất đột nhiên, căn bản cũng không cho nói chuyện hỏi thăm cơ hội, trực tiếp bắt người liền đi. Nói lên cái này, Chu Thụy ra cũng là một mặt phiền muộn, bất đắc dĩ nói, Trang đầu ngay lập tức đến trong phủ báo cáo, căn bản là không dò rõ đối phương là nha môn nào. Chẳng lẽ ngươi liền không có phái người đến Thuận Thiên phủ nha cửa đến hỏi a? Vương phu nhân không kiên nhẫn nói, còn có cái khác nha môn cũng phái người đi tìm hiểu tìm hiểu, nhìn xem Chu Thụy đến tột cùng bị nha môn nào bắt đi, thời gian quá đuổi, hôm nay sợ là không thành. Chu Thụy ra cũng gấp a, bị bắt đi thế nhưng là nàng nam nhân, nhưng dưới mắt đã vào đêm, kinh thành áp dụng cấm đi lại ban đêm, Vinh quốc phủ mặt mũi mặc dù không nhỏ nhưng cũng không đến làm to chuyện tình trạng, cái nhóm này ngự sử cũng không phải ăn chay, nếu là bởi vì việc này đem Vinh quốc phủ liên lụy vào, đến lúc đó chính là Vương phu nhân cũng chịu không nổi, làm không tốt Chu Thụy gia liền muốn bị đẩy đi ra khi dê thế tội. Chính là bởi vì hiểu rõ Vương phu nhân tâm tính, lại thêm có Vinh quốc phủ làm chỗ dựa, trong lòng dù gấp lại còn không đến mức triệt để rối loạn tấc lòng, chỉ cần tìm được bắt người nha môn, lấy Vinh quốc phủ quyền thế vớt người rất đơn giản, nhiều nhất nhà nàng nam nhân cũng chính là chịu chút gia nhục chi khổ thôi. Nếu là tại lúc này nàng cái này nhị thái thái bên người người chi kỷ xảy ra vấn đề, đây mới thực sự là trời đất sụp đổ, còn không biết có hay không xoay người cơ hội. Liên nhị trở lại chưa? Ngươi đi đem hắn gọi tới, liền nói ta có chuyện phân phó. Vương phu nhân thật vất vả lắng lại lửa giận, lạnh giọng phân phó nói, muốn hắn lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến, nếu là xảy ra vấn đề hắn có thể đảm nhận đợi không dậy nổi. Nói xong, khoát tay áo ra hiệu Chu Thụy gia có thể rời đi. Các loại phòng khôi phục an bình, nàng lúc này mới có chút bất lực nhắm mắt lại, sự tình quá mức đột nhiên, đánh nàng một trở tay không kịp. Chu Thụy thay nàng trưởng quản điền trang cửa hàng, biết đến sự tình thực tế quá nhiều, một cái không tốt khả năng dẫn lửa thiêu thân. Đây cũng không phải là Vương phu nhân nguyện ý nhìn thấy kết quả. Người, nàng là nhất định phải cứu, hơn nữa còn phải nhanh một chút cứu ra. Không phải ai biết đột nhiên xuất thủ bắt Chu Thụy chính là tồn tại gì, có thể hay không muốn từ trong miệng Chu Thụy bộ hủy bỏ hơi thở tình báo. Vương phu nhân thế nhưng là biết được Chu Thụy cái thằng này ở bên ngoài cũng là hô nô uống tì tồn tại, nhưng chịu không nổi nghiêm hình cha tấn, vạn nhất nếu là nói ra chuyện không nên nói, Vương phu nhân liền bị động, nhất là những năm này lặng yên xuất thủ đem Vinh quốc phủ trừ ngoại ô kinh đô bên ngoài điền trang bán đổ bán tháo, thuận tiện lại dùng cực thấp giá cả thu nhập vốn riêng, qua tay đều là Chu Thụy. Tin tức như vậy nếu là tiết lộ ra ngoài, nhưng chính là thiên đại bê bối. Vương phu nhân trong phủ tình cảnh trở nên 10 phần gian nan trọng, yếu nhất chính là sẽ ảnh hưởng đến Vương gia nữ hài khuê dự. Làm không tốt phải cùng tông tộc trở mặt, chỉ cần vừa nghĩ tới cùng tông tộc trở mặt hậu quả, chính là lấy Vương phu nhân tàn nhẫn tâm tính, cũng nhịn không được trong lòng phát lạnh. Tuyệt đối không cho phép xuất hiện bết bát như vậy tình trạng. Càng nghĩ càng là bực bội, càng nghĩ càng là lo lắng. Nguyên bản hiền hòa trên mặt chậm rãi vặn vẹo biến thành giống như dữ tợn ác quỷ. Đứng ở một bên đại nha hoàn Kim Xuyến cả kinh, lòng tràn đầy thấp thỏm, không dám tiếng hừ, liền liền hô hấp đều tận lực giảm bớt giả bộ nhỏ. Trong suốt, thực tế là lúc này vương phu nhân quá mức dữ tợn đáng sợ. Trong phòng bầu không khí trở nên cực kỳ kiềm chế ngưng trọng. Cơ hồ, gọi người khó mà thở. Liên nhị lúc này ngay tại ở lại tiểu viện, hưởng thụ bình nhi từng ly từng tí. Hầu hạ, gần nhất bởi vì vừa mới đến trên Thuận Thiên phủ nha mặc cho. Đối mặt, mới hoàn cảnh hắn không dám lỗ mãng. Chú ý cẩn thận không lộ ra mảy. May sơ hở, mỗi ngày định thời gian trên dưới nha. Thời gian trống không cũng không ra. Khỏi cửa giao tế, tự nhiên cũng không có nhiều tầm hoan tác nhạc tâm tư. Dưới mắt, hắn chuyện quan trọng nhất, chính là ở Thuận Thiên phủ nha. Cấp tốc đứng vững gót chân, đem thuộc về phủ thừa quyền lực một mực, nắm trong lòng bàn tay. Cũng không có gì tâm tư lãng phí ở sự tình khác. Bên trên, liên nhị biểu hiện như thế. Tất nhiên là gọi Vương Hy Phượng tâm hoa nộ. Phóng, khi đêm đến cũng tự giác ngừng tay đầu công việc. Về tới trước, đem liên nhị triệt để khép lại lại nói. Không nói bên cạnh, không thể cho trong phủ một đám hổ mị tử cơ hội. Chính là bên người thứ nhất tâm Phúc Bình Nhi cũng không ngoại lệ. Trong phủ có cái gì chuyện ly kỳ a? Dựa nghiêng ở nhỏ trên giường, liên nhị toàn thân nhẹ nhõm uể oải mở miệng hỏi, ngược lại là có một chuyện ly kỳ. Giống như hôm nay Tông Tam gia mang theo một bang tộc học đồng môn tiến về Lâm gia bái phỏng. Trong phủ nói, tương đương khó nghe. Bình Nhi một bên bưng trà đổ nước bận rộn, vừa cười đem trong phủ truyền ngôn thuật lại một trận, cuối cùng lắc đầu yêu kiều cười. Cũng không biết là ai truyền, như thế không đáng tin cậy tin tức đều có người tin. Phượng cây ớt đang ngự trang, nghe vậy nhịn không được cười nhạo lên tiếng, khinh thường nói, còn có thể là ai, không phải liền là ta kia tốt cô a. Thấy liên nhị hứng thú, cũng liền đem nàng biết đến một chút ẩn tình nói ra, buồn cười nói, thì ra Bảo Ngọc ở Lâm gia đã làm sai chuyện mất mặt. Ta kia tốt cô lại là trước đem nước bẩn dội đến giả tông trên người tiểu tử kia. Liên nhị im lặng, không nghĩ tới vương phu nhân còn có bực này thao tác. Không phải bịt tai trộm chuông a? Ha ha, Lâm cô phụ thế nhưng là tương đương coi trọng Tông Tam đệ. Trong phủ truyền ra như vậy, không phải đánh mặt a? Có mấy lời, lại là không có lối ra. Sợ là nói ra Phượng cây ớt cùng Bình Nhi không tin. Giả tông tiểu tử này cũng không phải tốt như vậy dẫm, làm không tốt về sau chứng Phượng Hoàng phải bị thua thiệt. Liền tiểu tử kia thủ hạ một phiếu tiểu đệ, liền đủ chứng Phượng Hoàng hảo hảo uống một bình. Còn có, Lâm cô phụ không chỉ có riêng chỉ là coi trọng giả tông đơn giản như vậy, có ít người chính là thích mắt chó coi thường người khác. Tuy nói hắn không quá rõ ràng ở Dương Châu lúc giả tông tiểu tử này đến tột cùng làm cái gì, nhưng hắn lại mơ hồ phát giác, giống như Lâm cô phụ thuận lợi từ trên vị trí Dương Châu Tần Diêm ngự sử thoát thân. Giả tông tiểu tử này tuyệt đối không thể bỏ qua công lao. Trước kia không biết Dương Châu Tần Diêm ngự sử chức vị này đến cùng có bao nhiêu hung hiểm, còn tưởng rằng đây là cái chất béo phong, phú lớn công việc béo bở, nhưng nhà giàu nhất thiên hạ bản này mới ra. Ai còn không biết Tần Diêm ngự sử chức vị chính là cái đại hố lửa. Nói câu khó nghe, nếu là bối cảnh không đủ cứng rắn đâm, năng lực thủ, đoạn không đủ lợi hại, thậm chí liền ngay cả chống cự các loại dụ hoặc ý. Chí không đủ kiên định, ở cái này phỏng tay trên vị trí cũng chỉ có một con đường chết, liên quan đến hàng năm hàng trăm hàng ngàn vạn lượng bạc lợi ích. Một, khi xảy ra sai sót chính là thịt nát xương tan hạ tràng. Tối thiểu cũng là mất trước bãi trước vững chãi ngọn nguồn ngồi xuyên kết cục. Liên nhị suy đoán, khả năng giả tông tiểu tử này đối với Lâm cô phụ có thể cứu mệnh ân tình. Nếu thật sự là như thế, Lâm cô phụ rất có thể sẽ cho hồi báo khá kinh người, thậm chí đưa trong tay một số người mạch tài nguyên đưa tặng. Cũng không phải là không có khả năng. Lúc này, mượn Lâm cô phụ tên tuổi dèm pha giả tông tiểu tử này, liền cùng Đâm Lâm cô phụ ống thở không có gì khác biệt à. Lão thái thái còn nghĩ tác hợp Bảo Ngọc cùng Lâm biểu muội. Dưới mắt, chuyện thế này mới ra. Chính là đánh chết Lâm cô phụ cũng sẽ không đáp ứng à. Không phải sao? Phượng cây ớt cười duyên nói. Rõ ràng Lâm cậu sớm mấy ngày cùng trong phủ chào hỏi, muốn vào hôm nay đem Lâm ra biểu muội tiếp về, chiêu đãi giả tông tiểu tử kia. Kết quả trong phủ một ít người coi như không có việc này, vẫn như cũ đem lời đồn đại truyền đi khắp nơi đều là. Truyền lời đồn đãi như vậy, có chỗ lợi gì? Liên Nhị buồn cười nói. Người ta tông tam đệ lại không dựa vào lấy lòng. Lão thái thái cùng nhị thái thái sống qua. Hắn ở bên ngoài nhưng có một sạp hàng sự tình, không phải bẩn thỉu người a. Nói lên giả tông tiểu tử này sản nghiệp, chính là Liên Nhị đều đỏ mắt a. Đối với nhị gia, tông ca nhi không phải được Sở Vương Thế Tử đưa tặng tôn thất sản nghiệp a. Dù sao niên kỷ của hắn còn nhỏ cũng xử lý không đến. Phượng cây ớt con ngươi đảo một vòng, đã nói đến cái này cấp trên, dứt khoát liền thuận nước đẩy thuyền nói, nếu không liền để ta cái này làm tàu tử giúp hắn nhìn một chút. Lời này nói lẽ thẳng khí hùng giống như thật sự là chuyện như vậy. Liền liên xưng hô đều từ trước đó gọi thẳng tên biến thành tông ca nhi. Vị này cũng là bợ đỡ cực kỳ vô lợi, không dậy sớm chủ người liền đừng nằm mơ. Bớt cái này điểm tâm nghĩ đi. Liên Nhị mắt trợn trắng lên, tức giận nói, phần này sản nghiệp thế nhưng là Sở Vương Thế Tử tự mình hỗ trợ nhìn, ai cũng đừng nghĩ nhúng chàm. Vốn cho là 10 phần chắc 9 sự tình, không nghĩ tới vậy mà là như thế. Kết quả Phượng cây ớt chán nản nhưng lại không tiện phát tác, thấy Liên Nhị một bộ dương dương tự đắc tư thế, không cao hứng châm chọc nói, ta nói nhị gia, người không phải lên làm Thuận Thiên phủ chính tứ phẩm phủ thừa a, thay giả tông tiểu tử kia làm chủ làm sao vậy? Ngoài nhân cũng không tốt nói cái gì đi, ta sợ một khi mở miệng không có qua mấy ngày ta liền phải từ Thuận Thiên phủ xéo đi, về sau cũng đừng trông cậy vào cái gì tiền đồ. Nhàn nhạt quét mắt Phượng cây ớt, làm người bên gối tự nhiên sẽ hiểu đối phương tâm tính, khoan thai thở dài, tông tam đệ năng lượng cùng thực lực xa so với trong tưởng tượng của ngươi còn mạnh hơn nhiều. Chính là, ngươi kia vẫn lấy làm kiêu ngạo nhị thúc, sợ là cũng vô cùng kiêng kỵ tiểu tử này. Hắc hắc, lời này cũng không phải nói đùa. Liền giả tông tiểu tử kia viết lực, ảnh hưởng cùng lực phá hoại, vương tử đằng cũng gánh không được a. Chỉ cần vừa nghĩ tới dưới mắt ở vào nước sôi lửa bỏng trạng thái Dương Châu thương nhân buôn muối, còn có đầu rút cổ vương phủ không ra, trung thuận thân vương, trong lòng liền có một loại cảm giác không rét mà run, cho tới bây giờ đều không có cảm thụ qua. Tạp thư lại có bực này uy lực, làm sao có thể? Phượng cây ớt tất nhiên là không tin, biến sắc liền muốn mở miệng phản bác, nhị thúc vương tử đằng thế nhưng là nàng lực lượng lớn nhất ỷ vào, cũng không cho phép Liên Nhị có chút khinh thường. Nhị gia, ngoài cửa Chu mụ mụ tím nói có chuyện gấp. Lúc này ngoài cửa gác đêm tiểu nha hoàn tiến đến, xin chỉ thị. Nhị gia, gặp hay là không gặp? Liên Nhị vốn muốn nói không thấy, nhưng Phượng cây ớt lại là vượt lên trước một bước nói, đi gọi Chu Thụy ra vào nói lời nói. Nói xong, các loại gác đêm tiểu nha hoàn đi ra ngoài, nàng thế này mới đúng mặt lộ vẻ bất mãn. Liên Nhị cười nói, hôm nay cũng là kỳ quái. Không, chỉ có trong phủ lời đồn đại bay đầy trời, chính là bên ngoài phủ ngoại, quản sự Chu Thụy cũng xảy ra chuyện, nghe nói bị quan sai mang đi. Giải thích công phu, Chu Thụy ra đã vội vã vào cửa, không lo được trên mặt nóng bỏng xấu hổ, gấp giọng nói, Liễn nhị gia, nhị thái thái cho mời, muốn ngươi mau chóng chạy tới nói chuyện. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói.